Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, 8 mặt hoài nghi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Lý Tú hoàn toàn không biết Hoàng Tư Điềm đang nói cái gì. Nàng không ngừng ở hô to làm Hoàng Tư Điềm dừng lại. Nhưng là Hoàng Tư Điềm thanh âm lại như cũ đáng chết vờn quanh ở nàng bên tai. Lý Tú trên người quần áo đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh sũng nước. Hoàng Tư Điềm hồng con mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Kỳ ánh mắt càng là lệnh Lý Tú cảm thấy sởn tóc gáy. Tư Ngọt, ngươi, Lý Tú sợ hãi, khó có thể phát ra tiếng. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình đột nhiên trở nên hảo lãnh. Này cũng khiến nàng không ngừng ở đánh run run. Ta đói bụng, Hoàng Tư Điềm lúc này từ trên giường xuống dưới. Hơi hơi nhếch môi ba hướng về phía Lý Tú cười cười. Kẻ điên, đứa nhỏ này chính là người điên. Lý Tú càng xem Hoàng Tư Điềm trong lòng biên càng thêm sợ hãi. Nàng không dám ở đãi đi xuống. Vội xoay người sang chỗ khác muốn mở cửa rời đi. Nhưng phía sau, Hoàng Tư Điềm kia lạnh băng tay nhỏ lại đột nhiên gian duỗi lại đây. Bắt được nàng cánh tay. Ta đói bụng. Lý Tú phát hiện Hoàng Tư Điềm sức lực đại kinh người. Nàng một cái người trưởng thành cư nhiên vô pháp tránh thoát. Không những như thế, càng là bị Hoàng Tư Điềm trực tiếp xả ở trên mặt đất. Tư, Ngọt, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta đói bụng. Hoàng Tư Điềm nói liếm liếm miệng. Đại lượng nước miếng bắt đầu theo nàng bên miệng lưu lại. Lão sư sẽ nấu cơm. Ngươi muốn ăn cái gì lão sư đều cho ngươi làm. Lý Tú hồi tưởng khởi vừa mới Hoàng Tư Điềm đối. Nàng giảng thuật nội dung. Nàng không cấm bắt đầu tin tưởng. Có lẽ Hoàng Tư Điềm thật là ở kia gian vệ sinh công cộng gian. Đem Vương Mỹ Đồng. Ăn luôn. Lý Tú dãy giụa bò lên. Nhưng theo sau rồi lại bị Hoàng Tư Điềm hung hăng xả ngã xuống đất. Cứu mạng. Cứu mạng. Lý Tú bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Gửi hy vọng với Hoàng Tư Điềm mụ mụ có thể ngăn cản. Nàng hiện tại thật là vạn phần hối hận. Cũng rốt cuộc biết Hoàng Tư Điềm mụ mụ vì cái gì sẽ như vậy đối đãi chính mình. Bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình nữ nhi là có bao nhiêu khủng bố quái vật. Lý Tú kêu gọi hoàn toàn là phí công. Phòng khách, Hoàng Tư Điềm mụ mụ vẻ mặt chết lặng ngồi ở trên sofa. Nhưng ngoài miệng lại giống như cái bệnh tâm thần giống nhau. Không ngừng ở toái toái niệm chứ. Không cho ngươi tiến vào. Không cho ngươi tiến vào. Ngươi một hai phải tiến vào tìm chết. Ăn, lại có người bị nàng ăn. Không trong chốc lát, Lý Tú tiếng kêu cứu liền hoàn toàn biến mất. Thay thế còn lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cùng với lúc sau xuất hiện kia lệnh người vô cùng tim đập nhanh nhấm nuốt thanh. Phòng ngủ, Lý Tú chết trợn tròn mắt nằm trên sàn nhà. Thân thể không ngừng ở hơi hơi rung động. Máu theo nàng trên cổ chỗ hổng chảy ra, nhiễm hồng khắp sàn nhà. Hoàng Tư Điềm vẻ mặt hưởng thụ quỳ dạp trên mặt đất. Từng ngụm liếm chấm đất bản thượng còn có chưa ấm áp máu. Trên mặt lộ ra cực đại thỏa mãn. Mỗi liếm hai khẩu huyết, nàng đều sẽ ở Lý Tú thi thể thượng xé rách tiếp theo khối thịt. Tiện đà ném vào miệng nhấm nuốt lên. Dưới lầu, Vương Thành đang có chút sốt ruột ngồi ở hàng hiên trước cửa bậc thang. Một bên Trừ Yên, một bên cầm di động do dự mà muốn hay không cấp Lý Tú đánh qua đi hỏi một chút. Đêm qua hắn cùng Lý Tú tách ra không lâu. Hắn liền biết được Viên Trường Trị Lâu tin tức. Hắn sợ Lý Tú sẽ bởi vậy càng thêm tự trách. Ở làm ra sự tình gì tới. Cho nên vội tiến đến Lý Tú sở thuê trụ phòng ở. Cũng ít nhiều hắn đuổi tới đúng lúc. Bởi vì Lý Tú lúc ấy đã cắt vỡ thủ đoạn. Hiển nhiên là bị Viên Trường tử vong kích thích. Lúc sau suốt một buổi tối, hắn là hảo thuyết lại nói. Mới xem như tiêu trừ Lý Tú muốn phí hoài bản thân mình ý niệm. Nhưng lại làm giấy lên Lý Tú muốn đền bù sai lầm. Tìm được cái kia lạc đường hài tử mãnh liệt ý niệm. Vì thế liền tìm được rồi Hoàng Tư Điềm trong nhà. Nhìn xem có không từ nàng trong miệng hỏi ra chút cái gì tới. Hắn bởi vì không yên tâm Lý Tú. Cho nên liền đi theo Lý Tú cùng nhau lại đây. Nhưng Lý Tú lại không làm hắn đi lên. Nói chuyện này chính nàng một người là có thể làm. rốt cuộc đã từng là Hoàng Tư Điềm lão sư, cùng nàng mụ mụ cũng từng có giao thoa. Cứ như vậy, Lý Tú chính mình một người lên lầu, đến nỗi hắn tắc nói tốt ở dưới lầu chờ tin tức. Nhưng mà khoảng cách Lý Tú đi lên đã qua đi không sai biệt lắm mau một tiếng đồng hồ. Nhưng là hắn bên này lại còn không có nhận được nửa điểm nhi tin tức. Này không khỏi làm hắn trong lòng thực sốt ruột, có một cổ muốn đi lên xúc động. Ai, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào như vậy chậm? Đứng dậy đứng lên, do dự vòng một vòng. Vương Thành nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cấp Lý Tú đánh cái điện thoại hỏi một chút. Hắn bên này cũng hảo yên tâm, nhưng là điện thoại bắt qua đi. Lý Tú bên kia nhưng vẫn không có tiếp nghe. Vương Thành liên tiếp đánh vài biến đều là như thế. Này cũng làm hắn trong lòng càng vì lo lắng. Do dự một chút, liền cũng cọ cọ chạy lên lầu. Cùng lúc đó, Lệ Dương khu đồn công an nội, tra được một ít về Hoàng Tư Điềm cùng nàng mụ mụ sự tình. Hoàng Tư Điềm năm nay 4 tuổi, Trinh Giang thị người, nàng mụ mụ gọi là Hoàng Văn, năm nay 29 tuổi. Trinh Giang thị, chưa lập gia đình, là một cái rất lợi hại thao bàn tay. Bất quá gần mấy năm qua vẫn luôn qua các nơi di cư sinh hoạt. Cảnh sát dựa theo Hạ Thiên Kỳ phía trước phân phó, tra được một ít về Hoàng Tư Điềm cùng nàng mụ mụ Hoàng Văn tin tức. Hạ Thiên Kỳ nghe xong gật gật đầu, liền lại phân phó nói, liên hệ một chút Trinh Giang thị bên kia, tra xem xét bọn họ nơi đó có hay không còn chưa kết án mất tích án. Chỉ tra đứa bé sao? Cảnh sát không xác định hỏi. Không, là sở hữu mất tích án. Cảnh sát đi rồi. Hạ Thiên Kỳ đem thân mình tới gần ngồi ở một bên Lãnh Nguyệt một chút. Thấp giọng nói, xem ra cái này Hoàng Tư Điềm cùng Hoàng Văn hiểm nghi rất lớn a. Nhưng là ta có chút không rõ. Chẳng lẽ quỷ vật cũng sẽ có thân phận sao? Hoặc là giống mộng yểm, hoặc là phụ thân quỷ cái loại này đồ vật. Chúng nó làm quỷ mị vốn là có so cao thần trí. Muốn thay thế thân thể nguyên lai chủ nhân sinh tồn, đối chúng nó tới nói cũng không tính cái gì việc khó. Nếu thật là mộng yểm, phụ thân quỷ loại đồ vật này liền dễ làm, liền sợ là mặt khác cái gì chúng ta không hiểu biết đồ vật. Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng nói xong, liền lại bừng tỉnh nhớ tới cái gì. Hỏi, đúng rồi, chúng ta có phải hay không cũng nên từ các nàng hàng xóm nơi đó điều tra một chút này đối khả nghi mẹ con. Lãnh Nguyệt nghe xong nhận đồng gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua đồn công an vài người, đứng dậy đi qua đi đối bọn họ nói, phái thượng hai người đi Hoàng Văn nơi tài chính công ty thăm dò Hoàng Văn tình huống, dư lại người lại không kinh động Hoàng Văn mẹ con tiền đề hạ, từ bọn họ lầu trên lầu dưới hàng xóm nơi đó lại hiểu biết một chút các nàng tình huống. Hạ Thiên Kỳ nói xong, đồn công an nội cảnh sát đều không quá mua chướng. Bất đắc dĩ hắn đành phải đi tìm sở trưởng Trình Hải Minh. Cũng đem hắn suy xét đến tình huống nói cho hắn. Cũng thẳng đến Trình Hải Minh nghe xong gật đầu. Các cảnh sát nhóm mới bận việc lên, sôi nổi rời đi đồn công an. Công tác chứng minh chỉ có thể dùng làm chính mình thân phận che giấu. Nói trắng ra là chính là hữu danh vô thật. Nó ở mọi người trong mắt có thể là cục trưởng, thị trường, thậm chí là lớn hơn nữa danh hiệu, nhưng là lại hoàn toàn không có ra lệnh công năng. Điểm này sớm tại phía trước sự kiện chung, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đã được đến chứng thực. Bằng không nếu này công tác chứng minh thật có thể cái gì thân phận đều thế thân, có thể đều thực thi chức quyền nói. Như vậy thế giới này còn không hoàn toàn lộn xộn. Tùy tùy tiện tiện một cái vừa mới chuyển chính thức viên chức, đều có thể trở thành tổng thống, trở thành một quốc gia người lãnh đạo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.